thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. Chương 1. Những điều khái quát đầu tiên. Đề. Lược giải thích đề mục kinh và đề mục phẩm tâm địa. Kinh này gọi là Phật Thuyết Phạm Võng Kinh, chủ đích lấy tâm địa giới pháp làm phép tắc thân tâm cho hành giả. Cho nên, cả đến các bậc chư thiên, chư tiên, biến quả nhân và Bồ Tát cũng không thể tuyên thuyết. Duy chỉ có mỗi một mình Đức Phật là bậc đại giác thánh giả mới có thể tự thân phu trương. Vì thế mà trên đề mục để là Phật Thuyết Bồ Tát Giới Kinh. Ở đây chẳng những bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thuyết, mà chư Phật quá khứ cũng đã tuyên thuyết. Chẳng hạn giới kinh của Đức Câu Lưu Tôn Phật tuyên thuyết gọi là Cam Lộ Cổ, Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Phật tuyên thuyết gọi là Pháp Cảnh, Đức Ca Diếp Phật tuyên thuyết gọi là Phân Biệt Không, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên thuyết gọi là Phạm Võng. Nói như thế để thấy rõ giới Bồ Tát này chính bảy Đức Phật đồng phụng hành và dùng làm nghi quỷ, nghi thức phép tắc. Chúng ta là phàm phu, không nên có tâm niệm xem thường. Nếu nói kinh này cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên thuyết là nói một cách đơn giản nhất, vì bảy Đức Phật đều trở lại truyền trì giới này, cho nên có nơi cho là Đức Bổn Sư Thích Ca không phải là chỉ Phật bổn nguyên của giới kinh, chẳng qua ngày chỉ chúng ta mà tụng giới. Có nơi nói quyển thượng của bộ kinh này là cho Đức Phật Lô Xá Na tuyên thuyết, quyển hạ là do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên thuyết. Có nơi nói kinh này do ba thân Phật đồng tuyên thuyết. Ba thân Phật thuyết pháp nghĩa là: đầu tiên, y nơi căn bổn trí của pháp thân mà khởi hậu đắc trí, từ hậu đắc trí hiện báo thân để làm chỉ chủ thuyết pháp. Kế đó, báo thân hiện ra ngàn quá thân Phật Thích Ca và ngàn trăm ức Phật Thích Ca làm thính chúng. Sau cùng, Đức Phật Lô Xá Na lại báo ngàn Phật Thích Ca và ngàn trăm ức Phật Thích Ca ở các thế giới làm chỉ chủ thuyết pháp. Hàng dân thiên phạm thánh là thính chúng. Ba thân Phật như thế, bất luận ở thời gian nào, địa phương nào, đều có thể tùy thuận căn cơ bất đồng của các loại chúng sanh mà tuyên thuyết Phạm Võng chế pháp. 58 giới trong 100.000 pháp môn. Vì thế, ba thân Phật về mặt ứng cơ, dù chẳng có chỗ sai khác, nhưng về mặt bản thể vẫn tương đồng. Y chiếu theo tam thân Phật giảng nói tâm địa chế pháp, chúng ta thấy có ba tầng lớp rõ ràng. Đức Lô Xá Na truyền pháp cho ngàn Phật Thích Ca thừa thọ. Ngàn Phật Thích Ca truyền pháp cho 100.000 ức Phật Thích Ca thừa thọ. Ngàn trăm ức Phật Thích Ca truyền pháp, tất cả chúng sanh đồng thừa thọ. Cứ thế mà suy diễn, triển chuyển xuống mãi, thì chúng sanh hiện tại truyền pháp, chúng sanh tương lai thứ lớp thừa thọ, biên chuyển không cùng tận, nên gọi là vô tận pháp giới. Về sự lưu truyền kinh Phạm Võng trên thế giới hiện thực của chúng ta đang cư trú, không ai còn có thể nghi ngờ, vì chính thực là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuật lại mới có. Cho nên đề mục của kinh là Phật Thuyết. Như thế, chúng tôi quyết định thừa nhận kinh này đích xác chỉ cho Bổn Sư Thích Ca tuyên thuyết. Nếu như không phải cho Đức Thế Tôn thuật lại, thì trên thế gian này không bao giờ có kinh Phạm Võng lưu truyền. Và ngày hôm nay, chúng ta chẳng những không được nghe tâm địa giới pháp này là bổn nguyên của chư Phật, lại không có dân chuyên trị để được đương theo tâm địa giới pháp này mà bấm thọ Bồ Tát Đại Giới. Hai chữ Phật Thuyết lại chỉ cho người năng thuyết. Hai chữ phạm chổng chỉ rõ nghĩa sở thuyên, thuyên giải, tức là nêu thí dụ để thuyết minh giới pháp. Tâm địa giới pháp của chư Phật đồng tuyên chương, ngàn thánh đồng thực hiện, cũng là huệ mạng của chư Phật, là bổn nguyên của tất cả chúng sanh. Bổn nguyên tự tánh thanh tịnh nên gọi là phạm, huệ mạng khắp truyền nơi trần sát nên gọi là chổng. Trên đây là giải thích hai chữ phạm chổng một cách đơn giản. Nhưng trên thực tế, lúc đương thời, Đức Phật lấy mảnh lưới bảo tràng dùng để trang nghiêm bảo điện của Đại Phạm Thiên Chương, ấn trụ cho giới kinh tâm địa pháp môn này. Nói một cách đơn giản là dùng mảnh lưới của Đại Phạm Thiên Chương để trụ cho nghĩa sở thuyên. Đức Phật sở chỉ nêu lên thí dụ này vì trong kinh văn thuyết minh, lúc đó Dương Thi xem mảnh lưới bảo tràng của Đại Phạm Thiên Chương, Đức Phật chỉ đại chúng mà giảng kinh phạm chổng. Ngài dạy rằng vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới, mỗi thế giới đều khác nhau đến số vô lượng. Giáo pháp của Phật cũng như vậy. Chính nơi thí dụ phạm chổng đầy hàm nhiếp nhiều ý nghĩa bên trong, cho nên từ nơi thí dụ mà lập đề mục kinh. Y cứ theo kinh phạm chổng quyển thượng, phạm chổng thì lúc Đức Phật nói kinh phạm chổng không phải ở cảnh giới dân gian hiện thực này, mà Ngài ngự ở nội đình trong cung của Đại Phạm Thiên Chương. Vì Đức Phật nhận thấy tâm địa giới pháp sắp giảng là pháp thầm thâm, bí mật, thanh tịnh, tối thắng, độc tôn, vô thượng, không thể ở trong cõi nhân gian đậy tuyên đối được, nên đặc biệt Ngài ngự ở nơi nội đình trong cung của Đại Phạm Thiên Chương mà tuyên thuyết. Chính vì vậy Ngài mới lấy từ phạm chổng làm thí dụ. Mảnh lưới bổ tràng trong cung của Đại Phạm Thiên Chương mệnh danh là Dân Đà La Chổng, Trung Hoa dịch là Thiên Xích Châu. Mảnh lưới xích châu của Đại Phạm Thiên Chương đầy có tầng lớp, cứ mỗi lớp mà tính lại có đến ngàn lớp bên trong. Mỗi lớp đều có 10 đường hồng quang, những đường hồng quang ấy ưởng xạ lẫn nhau, màu sắc của các bảo châu chói sáng lẫn nhau, lớp lớp vô tận, không chướng ngại nhau. Tại sao được như vậy? Lẽ đương nhiên đây là mối quan hệ nhân quả. Vì Đức Đại Phạm Thiên Chương ở trong dân địa tu tập các công đức nên phước báo được chiêu cảm, có phạm chổng trang nghiêm. Đức Phật thấy trên mảnh lưới bảo tràng đầy màu sắc các tia trùng trùng chói suốt lẫn nhau, hình tượng của nó giống như pháp môn xử lý kết chặt lẫn nhau. Vì thế Ngài đặc biệt dùng vô lượng lỗ lưới của mảnh bảo tràng ấy để thí dụ cho sự an lập vô lượng thế giới trong mười phương cũng giống như vậy, cho sự thi thiết vô lượng pháp môn trong mười phương cũng giống như vậy, cho chư Bồ Tát trong mười phương y theo chế pháp tu chứng có vô lượng giai cấp khác nhau cũng giống như vậy, cho chư Phật trong mười phương thọ dụng vô lượng cảnh giới cũng giống như vậy, cho tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới có vô lượng tâm hạnh cũng giống như vậy. Dù có nhiều thí dụ như trên, nhưng thực ra đó chỉ là biểu thị cho tự tâm của tất cả chúng sanh. Vì thế giới có vô lượng sai khác đều do nơi tâm hạnh của chúng sanh mà cấu thành. Pháp môn của Đức Phật nói có vô lượng sai khác, thì thiết giai cấp của Thánh Hiền có vô lượng sai khác. Công pháp nào chẳng phải là tùy theo sự cấu nhiễm trong tâm của chúng sanh, có khinh, có trọng mà phương tiện an lập. Nếu như không có tất cả tâm, nhọc chi Phật nói tất cả pháp. Dù Phật nói pháp môn có nhiều, nhưng đều là vốn ở trong tâm của chúng sanh, và cũng không ra ngoài thí dụ phạm chổng. Chúng ta nghe được Phật nói thí dụ này, nếu có thể dần giữ kim cang quang binh bộ giới, thì nước thiền định đứng lặng, gươm trí huệ sắc bén, xé rách các thứ lưới kiến chấp. Vậy quang minh liền nơi đó, có thể triên hiển lộ, đây là diệu dụng của việc trì giới. Như trên đã giải thích, phạm chổng có nhiều ý nghĩa, nhưng lại còn có một thuyết nữa. Phạm chổng là tóm tắt về ngôn cháo của Đức Như Lai. Chữ phạm ý nghĩa là thanh tịnh, để biểu thị cho ngôn cháo của Đức Như Lai từ trong bể đại giác thanh tịnh mà lưu lộ ra, đều là có công năng chỉ đạo cho mọi người hướng thượng, hướng thiện, hướng quang minh, thân tâm được thanh tịnh, là ngôn cháo tối cực thanh tịnh trên thế gian. Nên bất luận loài hữu tình nào được tiếp thọ ngôn cháo ấy đều có thể xa lìa tất cả cấu ế. Chữ chổng là ý nghĩa cạn lộc, để biểu thị cho giáo pháp thanh tịnh của Đức Như Lai, giống như cái lưới bắt cá người thế gian chuộng bắt cá. Giáo pháp của Phật có công năng lựa lọc, mò bắt tất cả chúng sanh đang lặn ngập trong bể khổ sanh tử, đem về cảnh giới niết bàn an ổn, không còn bị nổi chìm trong bể khổ sanh tử nữa. Thí chủ này trong kinh Hoa Nghiêm thuyết minh như sau: Trương đại cháo chổng, cắn sanh tử hải, lộc thiên nhân long, chỉ niết bàn ngạn. Dịch là: bụi chăn mạng lưới pháp đại thừa, trùm suốt khắp cả bể sanh tử, gạn bắt tất cả người trời trồng, đem về để trên bờ niết bàn. Bài kệ này chứng minh rõ ràng giáo pháp của Phật như phạm chổng rất quý báu vậy. Cuối cùng, căn cứ vào chế pháp để thuyết minh hai chữ phạm chổng, Phật pháp xưa nay thường nói nghiêm trị giới cấm là phạm hạnh, nên giới pháp chính là phạm. Vì giới có công năng phòng phạm trị ác, nên cùng một ý nghĩa thanh tịnh với chữ phạm, nhưng đó là phân biệt mà nói. Năm giới của chúng Phật tử tại gia đang chữa trình không được gọi là phạm hạnh. Tại sao vậy? Vì quý Phật tử tại gia vẫn chưa tuyệt đối ly khai vấn đề nam nữ. Theo việc kết hôn, vợ chồng chính thức thông thường là không ở trong phạm vi cấm chỉ. Còn giới điều của ngũ chúng Phật tử xuất gia riêng chữ trình thì được công nhận là phạm hạnh. Vì quý Phật tử xuất gia dân chữ 10 giới sa di và giới cụ túc của tỳ kheo, tỳ kheo ni, quan hệ giữa nam nữ hoàn toàn không cho phép có sự tiêm nhiễm. Tuyệt đối cấm chỉ vấn đề châm chục, bởi lẽ châm chục chính là cội gốc của sanh tử. Hành giả nếu có thể nghiêm trị tịnh giới, tức là tu phạm hạnh. Kinh Tăng Nhất A Hàm thuyết minh: Nhược hữu giới luật, cụ túc nhi vô sở phạm, thử chanh thanh tịnh, đắc tu phạm hạnh. Nghĩa là nếu có người giữ giới luật đầy đủ, không vi phạm, thì người ấy được gọi là tu phạm hạnh rất thanh tịnh. Căn cứ vào đấy, chúng ta có thể thấy nghiêm trì chế pháp thanh tịnh gọi là tu phạm hạnh. Trên đây là căn cứ vào việc trì giới của hai chúng Phật tử tại gia và xuất gia để phân biệt. Bây giờ hãy tiến lên một bước nữa, thuyết minh về sự trì giới của Thanh Văn và Bồ Tát. Luật nghi giới Thanh Văn của hành giả thọ trì xem trọng hai nghiệp thân và khẩu, tuyệt đối không được vi phạm. Hễ khi nào hai nghiệp thân khẩu thực hành đúng pháp, đúng luật thì được cho là giữ giới hạnh thanh tịnh. Trường hợp tâm ý khởi những trọng niệm không chính đáng thế nào chăng nữa thì cũng không thuộc vào trong hạng lệ của phạm vi ngăn cấm. Nếu khi nào bản thân thực sự giết người, miệng thực sự nói lời không thực, dối gạt người, đương nhiên là đã phạm giới. Nhưng nếu nội tâm khởi một niệm giết người, tư tưởng muốn nói một câu dối gạt người, nhưng chị chưa thực sự giết người, chưa chối gạt người, như thế không thể gọi là phạm giới. Vì hành giả thanh văn thừa không phòng chỉ ác niệm của tâm ý, cũng không phá trừ các kiến giải, cho nên dù giữ trình tịnh giới một cách nghiêm cẩn, nhưng xét một cách thâm sâu vào bên trong vẫn không được gọi là phạm hạnh. Còn như tam tụ tịnh giới của Bồ Tát Tuân Chữ, chẳng những hai nghiệp thân khẩu tuyệt đối không được vi phạm, mà đến ý nghiệp của tự tâm phát khởi cũng không được trái phạm. Nói một cách khác, trong lúc khởi tâm động niệm cũng quyết không được vi phạm cấm giới của Như Lai. Như việc sát sanh, nếu chính thân mình giết hại sinh mạng của chúng sanh, tất nhiên phạm giới căn bổn sát sanh. Nếu nội tâm chỉ khởi một niệm muốn sát hại sinh mạng chúng sanh là đã vi phạm giới sát căn bổn. Có người cho rằng giới Bồ Tát chỉ căn cứ vào đại thể, không câu chấp tiểu tiết. Ý nghĩa này thực sự sai lầm vô cùng. Họ hẳn không biết rằng giới Bồ Tát nghiêm cận đến mức ngăn cấm ngay trong lúc khởi tâm động niệm những tư tưởng phi pháp. Nếu đem so sánh luật nghi giới của Thanh Văn Thừa lại càng khó giữ trình cho được thanh tịnh. Kinh Đại Bảo Tích, Ưu Bà Lì Tôn Giả từng nói: Phật chỉ Bồ Tát Thừa chẳng đói thâm tâm giới, vì Thanh Văn Thừa chẳng đói thứ đệ giới. Căn cứ vào đó đủ chứng minh Đại Thừa Bồ Tát giới rất xem trọng nội tâm thanh tịnh, vì Bồ Tát giới căn cứ nơi tâm mà luận triệt phạm tội, cho nên hành giả Đại Thừa cần phải phòng hộ trong lúc khởi tâm động niệm. Nếu có thể phòng hộ trọn vẹn ba nghiệp, phá trừ các kiến chấp, chứng nhập chân lý thì mới được gọi là chân phạm hạnh. Đó là phân biệt rõ về nghĩa thế nào là phạm hạnh và không phải phạm hạnh. Về ý nghĩa chữ chổng, căn cứ chào chới để giải rõ thì có thể phân biệt như sau. Căn cứ chào giáo pháp thì chổng là lựa lọc, mò bắt. Căn cứ về mặt giới luật thì chổng cũng đồng công năng lựa lọc, mò bắt. Như nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới của Bồ Tát vẫn có công năng lựa lọc, mò bắt chính mình và tha nhân ra khỏi bể khổ sanh tử. Nhiêu ích hữu tình giới lấy sự cứu tế chúng sanh làm cội gốc, vì Bồ Tát sở dĩ trở thành một vị Bồ Tát danh phù hợp chữ thực chính ở chỗ phải làm thế nào lợi tế hữu tình và lựa lọc mò bắt tất cả chúng sanh trong bể khổ sanh tử đem ra. Một vị Bồ Tát đã phát Bồ Đề tâm, nếu như không tuân thủ giới điều này thật nghiêm cẩn, buông bỏ việc làm lựa lọc mò bắt chúng sanh trong bể khổ sanh tử, chẳng những vi phạm tình giới của Bồ Tát mà còn mất hẳn tư cách của Bồ Tát. Sở chỉ gọi là Bồ Tát là do ý nghĩa như vậy. Cho nên nhiêu ích hữu tình giới có công năng lựa lọc mò bắt chúng sanh giống như mạng lưới. Nhiếp thiện pháp giới lấy sự trọng tu vô lượng thiện pháp làm chủ đích, tức là từ trong việc tu tập vô lượng thiện pháp, hành giả có thể tự lựa lọc mò bắt chính mình ra khỏi bể sanh tử. Đó là mục đích duy nhất. Nếu hành giả Bồ Tát không thể trọng tu vô lượng thiện pháp thì muôn đời chẳng đổi chìm trong bể khổ sanh tử, đâu còn khả năng lợi tế tất cả chúng sanh. Cho nên nhiếp thiện pháp giới có khả năng lựa lọc mò bắt chính mình ra khỏi biển khổ sanh tử giống như mạng lưới. Trên chệ nhiếp luật nghi giới đặc biệt ngăn cấm chúng sanh không cho tạo ác, khác nào dùng cái lồng để nhốt chim, không cho chúng mặc ý hoạt động. Chúng ta sở chỉ thường hành động trái phạm giới luật là do không dùng mạnh lưới luật nghi giới để nhốt tâm chúng ta cho chắc chắn, để nhờ đó chúng ta có thể hành động trong một phạm vi thích đáng, không vi phạm giới luật. Lại còn một thuyết nữa, cho rằng giới tướng Bồ Tát giới quá nhiều như trần sa, phi tế khác biệt, xen lộn, xuất nhập, khuất khúc, thật khó nhận thức được, nên trụ như mạnh lưới. Mạnh lưới giới pháp này sẽ thúc đẩy hành giả đi trên con đường giải thoát, chứ không phải thúc phược mình và người. Bốn chữ Phật thuyết phạm giống là thuộc về biệt đề của kinh này. Nhưng phần biệt đề chỉ có hai chữ phạm giống, còn hai chữ Phật thuyết là thông đề. Vì rất nhiều kinh trong phần tựa đều mang hai chữ Phật thuyết ở phía trước, như Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác kinh. Phần cần giảng tiếp theo là chữ kinh, thường được đặt ở phần trúc sau của tựa đề. Kinh là chữ thuộc về thông đề, vì nó mang tính chất phổ biến với tất cả kinh điển đại thừa lẫn tiểu thừa, hiển giáo và mật giáo. Tất cả đại tạng giáo của Đức Thế Tôn tuyên thuyết đều gọi là kinh. Chữ kinh ở Ấn Độ gọi là Tu Đa La, Tu Đố Lộ hay Tố Đắc Lãm, Trung Hoa dịch là khế kinh. Khế kinh theo nghĩa thông thường giải thích: thượng khế chư Phật chi chịu lý, hạ khế chúng sanh chi cơ nghi. Nghĩa là trên khế hợp với giáo lý của chư Phật, dưới thì khế hợp với cơ nghi của chúng sanh, nên gọi là khế kinh. Nhưng thông thường gọi vắn tắt là kinh, ấy là bỏ bớt chữ khế. Thực ra, chữ kinh mang ý nghĩa chữ tuyến, tức là sợi chỉ, có tác dụng xóa sâu lại những chập trời trạc nhau. Chẳng hạn, những đóa hoa trên bàn đang trời nhau, không thể đeo vào cổ tay hay chồng lên đầu được. Nếu dùng sợi chỉ sâu tất cả đóa hoa ấy lại, sẽ thành một vòng hoa dùng làm đồ trang sức. Ngôn giáo của Phật cũng như thế, vốn là từ trong bể đại giác lưu lộ ra, giảng xong là hết chuyện. Nhưng nhờ sự biên tập và ghi chép lại của các đệ tử Phật, tập trung tất cả lời dạy của Đức Phật đã tuyên thuyết, tổ chức lại cho có hệ thống, điều lý, quy củ hẳn hòi, thành ra một đại tạng kinh. Các tạng kinh này được sắp xếp theo từng bộ, loại, khiến cho mọi người nói chung với Phật tử nói riêng đều có thể thọ trì, đọc tụng một cách tiện lợi, đặc biệt đối với ngôn giáo của Phật đã giảng. Nhờ việc này mà không đến nỗi người hành pháp không còn, nên gọi là kinh. Căn cứ vào kinh phạm chủng thì tâm địa giới pháp bao gồm 10 giới trọng, 48 giới kinh, vốn khác biệt vì tính chất kinh và trọng. Nếu đem 10 giới trọng và 48 giới kinh của Đức Phật đã nói quán xuyến và nhiếp trì lại thành một bộ Bồ Tát giới kinh duy nhất, cũng như những hạt ngọc trong mảnh lưới của Đại Phạm Chương vốn là những hạt ngọc trời trạc. Sở dĩ chúng trở thành mảnh lưới báo là do dùng chỉ sâu lại mới thành. Trên đây, chữ kinh đã được giải thích là tuyến. Ngoài ra, có những danh từ để định nghĩa chữ kinh như dụng tuyến, thằng mặt. Ở đây giảm bớt không đề cập nhiều, vì xét thấy không quan hệ lắm. Về phần đề mục của phẩm, cần phải hiểu tại sao gọi là Bồ Tát Tâm Địa Phẩm. Theo Kinh Tạng từ trước đến đây, phẩm này là phẩm thứ 10 trong số 61 bộ quản luật Bồ Tát. Đức La Thập khi dịch phẩm này đã chia ra thành hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng giảng về giai cấp tu chứng, lý trí quán hạnh của Bồ Tát, nghĩa là gồm 30 tâm và thập địa. Quyển hạ giảng về tâm địa giới pháp của Bồ Tát, chính là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Trước tiên, xin giải thích sơ lược danh từ Bồ Tát. Bồ Tát là chữ gọi tắt của tiếng Ấn Độ, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoá. Trung gian gọi là giác hữu tình hoặc đại đạo tâm chúng sanh, cũng gọi là khai sĩ hoặc đại chúng tâm. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã thuyết minh, người này có đại đạo tâm, không thể nào làm hư hoại, cũng như kim cương rất cứng chắc. Đầu tiên từ khi mới phát tâm đến cuối cùng thành bậc đẳng giác đều gọi là Bồ Tát. Vì thế quá trình của một vị Bồ Tát thật lâu dài. Trong quá trình chạy xa ấy, trình độ tu chứng của một vị Bồ Tát được phân ra làm hai cấp cao thấp khác nhau. Trong kinh cũng vậy, Bồ Tát được phân chia thành nhiều giai cấp để chỉ sai khác như 30 tâm và thập thánh. Vì vậy phàm người đã phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát lợi mình, lợi người, lấy việc cầu thành Phật Đạo làm mục đích, đều gọi là Bồ Tát. Đối với tất cả hành giả trong Phật Pháp, Bồ Tát là bậc quý nhất, hành giả bên vị thừa không thể bị kịp. Nên trong kinh có câu, sơ phát chỉ phi nhân thiên sư, thắng xuất thanh chăng duyên giác. Nghĩa là người mới phát tâm Bồ Đề đã là bậc thầy của nhân thiên, vượt lên trên bậc nhị thừa thanh chăng duyên giác, chính là ý nghĩa này vậy. Tiếp theo xin giải thích hai chữ tâm địa. Tâm địa chính là chỉ thẳng vào chung đất bổ nguyên của tâm tất cả chúng sanh. Cảnh giới chứng đắc của chư Phật là chứng ngay tâm địa này. Chỗ mê muội của chúng sanh cũng chính là sự mê muội ngay trong tâm địa này. Cho nên, Đức Như Lai đã qua lại trong tam giới hơn 8.000 lần, không lần nào lại không chỉ mục đích duy nhất. Phát minh bổ nguyện tâm địa cho tất cả chúng sanh. Vì vậy, Phật khuyên bảo tất cả chúng sanh nên y theo tâm địa này, bẩm thọ bảo giới Phật tánh, làm chỗ tu nhân căn bản, hướng về Phật quả tối cao mà thăng tiến, cho nên mệnh danh là tâm địa. Bổn nguyên tâm địa này là tâm của chúng sanh, nhưng không thể dùng tai nghe mắt thấy được, cũng không thể dùng tâm thức mà suy được. Nếu nói lớn thì nó rất lớn, không có gì ra ngoài nó được. Nhược bằng cho là nhỏ thì nó rất nhỏ, không thể chứa chực gì bên trong. Trống trang sáng suốt, vắng lặng, thường hằng, tuyệt danh, tuyệt tưởng, vô cùng linh minh. Tất cả pháp giới, tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình đồng đương nơi tâm này. Tâm tánh thanh tịnh này của chúng sanh xưa nay vẫn thanh tịnh, nhưng chỉ bị phiền não làm nhiễm ô nên biến thành cảnh tượng tạp nhiễm. Những tạp nhiễm này chẳng qua là khách trận. Hiện tại chúng ta chỉ cần đương nơi tâm địa giới pháp này, từ lúc sơ phát tâm cho đến bậc đẳng giác đại sĩ mà tu tập theo từng giai cấp địa chỉ. Cứ lên mỗi giai cấp địa chỉ, những ô nhiễm khách trần sẽ chần chần được tước bỏ, khiến cho tâm địa giới được thành tựu kiên cố. Một ngày kia chứng nhập quả vị chịu giác, giới thể được chiên tịch, tất cả ác pháp được chính chuyển tịch trừ, muôn pháp lành được hoàn thành mỹ mãn, ấy chính gọi là Lô Xá Na Phật. Như trong quyển thượng của kinh đệ thuyết minh, ngã chỉ bá kiếp tu hành thị tâm địa, hiệu ngôn phi xá đa. Dịch là, trải qua 10.000 á tăng kỳ kiếp tu tập tâm địa này, ta được hiệu là Lô Xá Na. Đức Lô Xá Na sở chỉ được gọi như vậy, không phải ngẫu nhiên mà được, mà lại cho tu tập tâm địa này và được chứng đắc. Chư Bồ Tát trong nhân vị tâm địa này, muôn đức đều tu, chính là dùng bổn nguyên tâm địa giới làm chịu chủng duy nhất. Quả vị thù thắng giờ đó phát sanh. Cũng như quả đại địa có công năng trưởng dưỡng tất cả vạn vật nên gọi là tâm địa. Nếu phân chia mà nói, có người dùng 30 tâm để giải thích chữ tâm, dùng thập địa để giải thích chữ địa. Họ không biết rằng 30 tâm đều là chỗ đi quả của chư Bồ Tát. Không có 30 tâm thì không thể nào xuất sanh chịu quả thù thắng. Cho nên mỗi tâm đều có thể gọi là địa. Đến như thể tánh của thập địa, mỗi mỗi địa đều thống nhiếp chẳng pháp. Không địa nào chẳng phải là chịu tâm của Bồ Tát. Cho nên mỗi địa đều có thể gọi là tâm. Tóm lại, nếu muốn tu tập các pháp lành, tăng trưởng bồ đề tâm, chỉ có thể nương theo kim cương quang minh bảo giới sẵn có đủ trong tâm địa này, tu tập mới chứng đắc chịu quả thù thắng. Cuối cùng, xin lược giải về ý nghĩa chữ phẩm. Chữ phẩm nghĩa là thể loại, nghĩa là đem từng loại, từng thứ để tập hợp lại một chỗ mà giải thích rõ ràng nên gọi là phẩm. Thank you.